Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, địch tiến ta lùi. Một giây nhớ kỹ, Tân, cung cấp tiểu thuyết đặc sắc đọc, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cao Gia huynh đệ lần nữa cho mọi người mang đến kinh hỉ. Lâm trận đột phá, huynh đệ ba người cùng một thời gian tấn giai đến ngũ giai. Trên người tán phát ra ma pháp ba động trong nháy mắt trở nên càng thêm dày hơn trọng ngưng thực. Không cần nhiều làm câu thông. Ba người lần nữa cùng kêu lên vừa quát. Kia gần ngàn chỉ cao giai ma hoàng ô trong đám mây. Lần nữa bay ra hơn phân nửa. Hướng về Cao Gia huynh đệ phương hướng lao đến. Ngũ giai tinh thần hệ ma pháp sư khiêu khích gào thét. Cuối cùng năng ảnh hưởng đến ma thú cấp 3. Mà nhận khiêu khích gào thét ảnh hưởng ma thú, sức chiến đấu 10 thành chung không phát huy được một thành. Cứ như vậy, chống thiên tai tiểu tổ áp lực trong nháy mắt liền nhỏ mấy cái cấp bậc. Alpha hình ma hoàng hình thể càng lớn, giác hút lực cắn cũng hết sức kinh người. Nhưng một thân ma pháp lực lại cũng không năng lợi dụng nhiều ít. Thân thể lực phòng ngự cũng vẻn vẹn cùng phổ thông ma hoàng tương đương. Tại bình thường ma đàn châu chấu nhau nhau đâm chết tại Cao Gia huynh đệ kia lượn vòng trên trụ đá. Về sau, bọn chúng cũng kẻ trước ngã xuống. Kẻ sau tiến lên dứt khoát quyết nhiên xúc động hy sinh. Bối tháp hình ma hoàng lúc đầu am hiểu là phi hành nhanh nhẹn độ cùng phong hệ công kích từ xa. Mà những cái kia tam giai bối tháp hình ma hoàng bây giờ thì là ngay cả phổ thông ma hoàng cũng không bằng. Đang gầy hấn với gào thét ảnh hưởng dưới từ bỏ tự thân ưu thế công kích từ xa tay. Chết so phổ thông ma hoàng còn nhanh hơn mấy phần. Đến tận đây, đám người chân chính cần phải đối mặt. Liền chỉ còn lại những cái kia san san tới chậm tứ giai ma hoàng. Hơn 100 người đối đầu gần 500 chỉ tứ giai ma hoàng tạo thành ma hoàng chiếu. Mặc dù nhiên hoàn là rất có áp lực, nhưng thực lực sai biệt đã không còn cách xa. Chống thiên tai tiểu tổ một nhóm sớm đã làm xong phòng ngự chuẩn bị. Lúc này chiếm hữu địa lợi dĩ giật đãi lao. Trong lúc nhất thời các loại ma pháp mạn thiên phi vũ. Tương na chút ma hoàng từng cái đánh rơi. Lúc này Cam Cốc Vũ chính thức sôi ruột khí. Đưa tay ở giữa không lưu tình chút nào. Vừa ra tay liền là nguyên một thoát nước thương. Cái nào sợ sẽ là không nhắm chuẩn cũng có thể nhiều lần đều có chỗ thu hoạch. Muốn nói bao quát vitamin hệ mọi người tại bên trong, đều có rất ít người được chứng kiến Cam Cốc Vũ xuất ra thực lực như vậy. Liền ngay cả các ở một bên cũng là âm thầm kinh hãi. Trước đó hắn từng đặc địa quan sát qua Cam Cốc Vũ giữa kỳ chiến lực khảo hạch. Lúc ấy liền vì đó biểu hiện ra thực lực rung động. Bây giờ nhìn tới, thế mà kia cũng không phải hắn toàn bộ thực lực. Kỳ thật tất cả mọi người hiểu lầm Cam Cốc Vũ. Giữa kỳ chiến lực khảo hạch lúc, Cam Cốc Vũ cần phải đối mặt là liên tục 4 tên lục giai ma pháp sư. Cái nào cho phép hắn còn tận lực lưu thủ? Chỉ bất quá lại qua thời gian lâu như vậy. Mặc dù Cam Cốc Vũ chậm chạp không có đột phá tứ giai, nhưng vẫn tại không ngừng trưởng thành. Năng có hôm nay thực lực cũng là tất nhiên. Chiến đấu kéo dài thời gian không ngắn. Đợi cho kết thúc lúc đã là đang lúc hoàng hôn. Lần này ma hoàng triều vẫn như cũ bị toàn diệt. Trong đó đáng nhắc tới chính là kia gần 500 chỉ tứ giai ma hoàng tại Cam Cốc Vũ trước đó thi qua thuốc trừ sâu mạch trong ruộng, còn ngoài ý muốn gãy kích gần 100 con. Cũng coi là không có lãng phí Cam Cốc Vũ thí nghiệm ruộng. Nhưng cùng lúc trong trận chiến này rốt cục có người bị đột phá phòng ngự ma hoàng chỗ kích thương. Tốt ở chung quanh đồng bạn cứu kịp thời. Người bị thương cũng chỉ là vết thương nhẹ, trải qua thu ý chỉ dũ thuật trị liệu, rất nhanh liền vô ngại. Mặc dù sắc trời đã tối, nhưng Cam Cốc Vũ vẫn là quyết định hành quân gấp trong đêm bắc rút lui. Cửa này trôi qua quả thật có chút hiểm, nếu không phải Cao Gia huynh đệ lâm trận đột phá, chỉ sợ kết quả của trận chiến này cũng không phải là chỉ xuất hiện mấy cái vết thương nhẹ đơn giản. Như vậy, tiếp tục ngốc ở chỗ này. Cam Cốc Vũ không yên lòng đêm dài lắm mộng, bất quá cũng bởi vậy. Trong đêm bắc rút lui trên đường tất cả mọi người đối Cao Gia huynh đệ biểu thị ra cảm tạ và thân thiện, qua chiến dịch này, huynh đệ ba người xem như triệt để đặt vững mình tại trong đội ngũ hạch tâm chiến lực địa vị. Cam Cốc Vũ đối với cái này tự nhiên là vui thấy kỳ thành. Bởi vì Ma Hoàng Triều lực lượng đột nhiên tăng lớn mà mang tới sầu lo. Cũng bởi vậy giảm bớt mấy phần. Sáng sớm ngày thứ hai, bôn tập một đêm chống thiên tai tiểu tổ. Cách nhân loại cùng Ma Hoàng đánh rằng co tuyến đã không xa. Cam Cốc Vũ vừa mới chuẩn bị hạ lệnh dừng lại chỉnh đốn. Chôn nồi nấu cơm. Kết quả là mỗi ngày bên cạnh lần nữa bay lên một đám mây đen. Không khỏi nhướng mày. Ma Hoàng thích tại xế chiều cùng hoàng hôn lúc hoạt động. Ban đêm hòa thanh thần năng thấy Ma Hoàng đều là không tinh thiếu số. Nhưng hôm nay làm sao liên tắc hơi thở thời gian đều sửa lại. Mà lại, cái này một đợt số lượng cũng quá là nhiều đi. Làm sao nhanh như vậy liền đến rồi. Phái phái trông về phía xa chân trời. Diện sắc dã đồng dạng có chút khó coi. Nàng nhưng rất khó gặp gỡ cần suốt đêm đi đường thời điểm. Lúc này sớm đã là tinh bì lực tẫn. 10 phần khốn đốn. A oa ca ca. Những này tiểu nhảy trùng. Lị Na hận đến nghiến răng. Không khỏi cười lạnh nói. Nếu không phải chúng ta đi đường suốt đêm. Chỉ sợ buổi tối hôm qua liền bị bọn chúng cho bao vây a. Thiếp thân càng phát giác. Những này Ma Hoàng tự hồ hữu đầu lĩnh đang chỉ huy điều hành. Mà cũng không phải là hết thảy đều thụ sinh hoạt tập tính dẫn dắt. Nhìn lên trời bên cạnh bay tới. Ma Hoàng Triều. Thu Ý nhíu mày nhẹ giọng phỏng đoán nói. Chẳng lẽ là gamma hình Ma Hoàng? Cam Cốc Vũ không khỏi suy đoán nói. Chẳng lẽ bọn chúng có được khống chế cái khác Ma Hoàng năng lực? Ta thật hy vọng suy đoán của ngươi là sai lầm. Mông Tư Đặc lắc đầu cười khổ. Một đống làm theo ý mình Ma Hoàng. Cùng một chi bị khống chế lấy thống nhất hành động Ma Hoàng đại quân. Cái này chiến đấu lực nhưng là hai chuyện khác nhau. Nhất định phải cho chúng nó đến một chút. Hung ác, Cam Cốc Vũ cắn răng một cái. Lập tức nói. Để Cao Gia huynh đệ cùng xú bà nương đoạn hậu. Mát Nguyệt cùng ta ngay tại chỗ đoạt trồng một mảnh ruộng lúa mạch ra. Thu Ý nghe vậy sững sờ. Lập tức minh bạch Cam Cốc Vũ ý đồ. Không phải như thế sao? Cam Cốc Vũ kiên định gật đầu. Thu Ý trưởng lão, ngươi tin hay không kia phiến Ma Hoàng Triều bên trong? Hơn phân nửa đều là cao giai Ma Hoàng. Thậm chí hơn phân nửa đều là tứ giai Ma Hoàng. Mông Tư Đặc quyết định thật nhanh. Đem chiếc chụp trong tay kia quyển ma pháp quyển trục nhét vào Cam Cốc Vũ trong tay. Thời gian cấp bách, ta cùng Thu Ý đạo sư dẫn người đi đầu một bước. Tại phía trước 10 dặm chỗ thành lập phòng ngự trận địa. Các ngươi giúp xong tranh thủ thời gian trở về cùng chúng ta hội hợp. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Triển khai trong tay ma pháp quyển trục nhìn lên. A, thất giai hỏa hệ ma pháp. Lưu tinh hỏa vũ quyển trục. Mông Tư Đặc đạo sư thật là có hàng tốt a. Cùng ngươi cái này vitamin lão bản so sánh nhưng kém xa. Mông Tư Đặc cũng không quên trêu ghẹo hắn một câu. Sau đó mới nghiêm mặt nói. Bất quá làm dẫn đội đạo sư. Nên ta làm ta liền không thể chối từ. Cho nên cái này lưu tinh hỏa vũ ngươi cầm trước ta hy vọng ngươi không dùng được nó. Sau đó quay đầu nhớ kỹ đưa ta. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Nhất định, Mông Tư Đặc vỗ bờ vai của hắn. Sau đó liền đi đầu dẫn đội rời đi. Cam Cốc Vũ cũng cấp tốc bắt đầu hắn bố trí. Đường ô ép một chút Ma Hoàng Triều chen chúc mà tới lúc. Đầu tiên nhìn thấy, là một mảnh rậm rạp ruộng lúa mạch. Đối với đã ở Nam Phương tứ ngược nhiều ngày Ma Hoàng tới nói. Bọn chúng cũng đã nhiều ngày chưa từng gặp qua như thế một mảng lớn xanh tươi tốt ruộng lúa mạch. Săn thức ăn bản năng trong nháy mắt bị kích phát. Ma Hoàng Triều lập tức thay đổi phương hướng. Hướng ruộng lúa mạch lao xuống mà đi. Mà đúng lúc này. Ma Hoàng phía trước càng xa xôi đột nhiên truyền đến hét dài một tiếng. Ngay sau đó, Ma Hoàng Triều bên trong có bộ phận Ma Hoàng theo tiếng mà đi. Nhưng y nguyên có gần 7 thành Ma Hoàng. Liền tựa như căn bản không nghe thấy kia âm thanh thét dài. Vẫn như cũ xông về ruộng lúa mạch. A, tươi non nhiều chất lỏng mạch lá. Thanh thúy sướng miệng rơm dạ. Thật là mỹ vị. A. Làm sao cánh có chút không nghe sai khiến.